Người muốn làm gì với thi thể ta vậy hả? Chương 88, thanh kiếm này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Linh Sơn, tiếng sấm cuồn cuộn như một kiếp luân hồi. Thiên kiếp năm xưa chia cắt phụ thân con, giờ lại giáng xuống đỉnh đầu, như một cơn ác mộng, chỉ là lần này, họ kề vai sát cánh. Kha Hành thân người đã hủy, quỷ thân đỏ rực, sừng ma trên đầu đen thẫm, những vết bỏng do Hồng Liên Thánh Hỏa để lại lúc sáng lúc tối dưới ánh sét, như dung nham chảy chậm. Phía sau hắn là Thiên Linh Sơn chủ bị trọng thương hôn mê, Bạch Thủy quái hóa thân từ linh dược đã chết, bị Kha Hành tóm trong tay, luyện hóa thành một viên thanh đan. Lúc đó vì thiên kiếp, ta không chỉ mất một mạng, mà còn mất ma tâm, ký ức, mãi không thể hiện ra mạng thứ hai, chỉ có quỷ hồn của mạng thứ nhất lang thang trên thế gian, ngay cả mình là ai, phải làm gì cũng không biết. Người trải qua nghìn khổ vạn nạn từ vô gian thoát ra, cũng mơ mơ màng màng, lang thang ở nhân gian. Nương người vì phục sinh thuật mà dung nhan già đi, bị người nhà Lục gia vứt bỏ, từ đó không rõ tung tích, dù ta sau này đã diệt cả Lục gia, cũng vẫn khó lòng nguôi ngoai nỗi đau đớn căm hận bọn họ, dù chỉ một chút. Ta và ngươi chia lìa 4 năm mới trùng phùng, còn với nương ngươi thì vĩnh viễn không có ngày trùng phùng, những thù hận này. Ngươi vẫn còn nhớ rõ chứ, chưa từng quên. Bạch Vương nghe tiếng sấm đáng sợ, nhưng tâm trạng lại chưa bao giờ bình tĩnh và thanh thản đến thế. Phụ thân, bây giờ Lục gia đã không còn, Đoạn Nhàn Phong cũng đã chết, đại thù của chúng ta đã được báo. Đợi lần thiên kiếp này qua đi, chúng ta hãy tìm một nơi để ẩn náu, sống hết quãng đời còn lại đi. Ẩn náu, ánh mắt Kha Hành đen tối quay lại, chúng ta đã làm sai chuyện gì sao? Tại sao phải ẩn náu? Thù hận của chúng ta liên lụy đến rất nhiều người, rất nhiều, bao gồm. Bạch Vương cúi đầu, đặt tay lên ngực, ánh mắt phức tạp nói. Một cái tôi khác, Kha Hành lắc đầu, khi ta và Đoạn Nhàn Phong lần đầu gặp mặt, hắn đã nói với ta một câu. Không phải tộc ta, tất có lòng khác, thà giết nhầm, còn hơn bỏ sót. Người, quá kinh tởm, cho nên ta thà giết sạch, cũng không buông tha một ai. Còn về một cái tôi khác của ngươi, ánh mắt Kha Hành đột nhiên trở nên âm u lạnh lẽo. Hắn càng đáng chết hơn, mặc ra người quá lâu rồi, nên đã quên mất nương hắn đã hy sinh tính mạng để cứu hắn như thế nào, quên mất gia đình chúng ta đã tan nát ra sao. Hắn lén lút tạo ra nhục thân giả cho cung thẩm thì thôi đi, nhưng hắn dám cùng Đoạn Nhàn Phong liên thủ sửa chữa Vân Thanh Bia. Con trai ta không thể cùng kẻ thù của ta đối phó với ta, hắn đã không còn là con trai ta nữa rồi. Khi ngươi còn nhỏ, hai nửa linh hồn còn cần cộng sinh, ta đã nhắm mắt làm ngơ. Bây giờ linh hồn của các ngươi đều đã trở nên hoàn chỉnh, một cơ thể không thể chứa hai linh hồn, khi buộc phải bỏ đi một. Ta đã bỏ hắn, Kha Hành nhẹ nhàng thở ra. Vỗ mạnh vào vai Bạch Vương. Người mới là đứa con duy nhất chân chính của ta. Hôm nay cửa ải này, chúng ta không chỉ phải cùng nhau vượt qua, đợi ta đột phá cảnh giới thành công, chúng ta còn phải cùng nhau hủy diệt nhân gian. Hứa với phụ thân, đừng làm phụ thân thất vọng. Bạch Vương gật đầu, im lặng một lát, khẽ nói. Phụ thân, đến lúc đó, con có thể giữ một người ở bên cạnh không? Kha Hành không chớp mắt nhìn hắn, vài giây sau cười đẩy hắn ra. Thật sự, đã trưởng thành rồi, phụ thân đồng ý với con. Khoảnh khắc tiếp theo, thiên kiếp không báo trước mà giáng xuống, ánh sét chói mắt cướp đi tất cả màu sắc trong trời đất, nhấn chìm Kha Hành. Tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp núi rừng. Phụ thân, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ... Bóng người trong ngàn vạn tia sét co giật ngã xuống đất. Người lừa ta, đồng tử Bạch Vương kịch liệt rung động. Lập tức đưa tay về phía trước muốn chạm vào, nhưng bị sét đánh cháy đen cả bàn tay, bị dư uy chấn bay ra xa, ngã mạnh xuống đất. Khụ, khụ khụ, hắn đã mất cảm giác một cánh tay, vẫn không bỏ cuộc, dùng nửa phần cơ thể còn lại, từng chút khó khăn bò về phía trước, hai mắt đỏ ngầu. Phụ thân, rõ ràng đã nói rồi, lần này phải cùng nhau gánh chịu mà. Rõ ràng, đã nói rồi, dù chết cũng phải cùng nhau. Tại sao? Lại bỏ rơi con nữa. Tại sao, ngay khi hắn sắp chạm vào tia sét lần nữa, một bàn tay khác lại dùng sức kéo hắn ra khỏi đó. Nhìn thấy Thôi Ngạn sau đó, Bạch Vương toàn thân chấn động. Thôi Tử Minh, sao ngươi lại ở đây? Thôi Ngạn dường như vội vàng chạy đến, thở hổn hển một hơi, mới vẻ mặt phức tạp nói. Hắn đã không cứu được nữa rồi, người qua đó chỉ là tự đưa mình vào chỗ chết. Không thể nào, phụ thân ta không thể lại chết dưới thiên kiếp. Linh dược, đúng rồi, hắn còn uống linh dược. Người đang nói cái này sao? Thiên linh sơn chủ Ôm La La vốn dĩ phải được luyện hóa thành thanh đan xuất hiện, nhìn hắn từ trên cao xuống, còn thiên linh sơn chủ trọng thương dưới đất thì biến thành một khúc gỗ. Cái mà phụ thân người uống, không phải thuốc, mà là độc ta đặc biệt chuẩn bị cho hắn. Ảo thuật đáng chết, ánh mắt Bạch Vương lạnh lẽo đến cực điểm, âm khí đáng sợ bùng nổ, hóa thành quỷ ảnh giết tới. Vậy thì giết ngươi thêm lần nữa. Nhưng quỷ ảnh còn chưa chạm vào thiên linh sơn chủ đã bị những người giữ bia đang nối tiếp nhau xông ra ngăn lại. Đừng dãy dụa nữa, Chỉ Thu và Hề Hà hợp sức tiêu diệt quỷ ảnh cuối cùng. Đối mặt với những mũi kim độc hiểm hóc của Bạch Vương mà không né tránh, kết giới phòng hộ trên người phát ra ánh sáng gợn sóng. Xào xạc, những mũi kim độc đều rơi xuống đất, vết thương trên vai Bạch Vương càng thêm nghiêm trọng. Thấy vậy, hắn nắm chặt tay, ánh mắt âm u. Các ngươi, tất cả đều đã có chuẩn bị từ trước. Đương nhiên, Chỉ Thu nhướng mày, thủ lĩnh đã sớm phái người mai phục ở những nơi xích trước có thể độ kiếp, đây chỉ là một trong số đó. Bất kể ở đâu, hắn đều chắc chắn phải chết. Bạch Vương lập tức tái mét mặt, ngã vật xuống đất. Thôi Ngạn thở dài một tiếng, bước lên vài bước, bị Chỉ Thu ngăn lại. Ngươi làm gì vậy? Ta thoa thuốc cho hắn, vết thương của hắn, nếu không kịp thời chữa trị, e rằng sau này cả cánh tay đó sẽ không dùng được nữa. Vậy thì cứ để hắn không dùng được. Chỉ Thu nheo mắt nói, liên quan gì đến ngươi? Vừa nãy cũng vậy, hắn muốn tự tìm cái chết. Ngươi lại trực tiếp xông lên, quan hệ của hai ngươi không cạn nhỉ? Ta không thể có bằng hữu sao? Thôi Ngạn hừ một tiếng lạnh lùng, hừ xong lại lập tức quay đầu nhìn Hề Hà, lo lắng nói. Chỉ là bằng hữu thôi. Hề Hà sắc mặt lạnh nhạt, Thôi Ngạn đã đối mặt với cái mặt lạnh như băng này được một tháng rồi. Vốn tưởng mình đã quen, nhưng lúc này vẫn không nhịn được sầm mặt xuống, uất ức nói. Thôi vậy, lần sau không giải thích nữa. Chỉ Thu, ê... Một tiếng, vẻ mặt khó hiểu, ngươi còn tỏ thái độ nữa. Thôi Ngạn bịt một bên tai, không nghe, ngồi xổm xuống bên cạnh Bạch Vương, lấy thuốc trị thương từ trong ngực ra, đổ lên vai và cánh tay bị thương của hắn. Hắn dùng giọng rất khẽ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bọn họ không nhận được lệnh phải giết ngươi, ngươi chỉ cần đừng quá kích động, vẫn còn cơ hội sống sót. Bạch Vương nhìn chằm chằm hắn vài giây, không những không biết ơn, mà còn hất hắn ra thật mạnh, khóe miệng giật giật. Bằng hữu của ngươi, đó là ai? Là người đã cứu ngươi khi ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma sau khi Phương Hiền Sơn chết? Hay là, người đã cố ý khơi dậy thù hận của ngươi để đi tìm cung thẩm báo thù? Ngươi biết ơn hắn đã dùng mọi thủ đoạn dơ bẩn đưa ngươi lên vị trí chấp sự của Trừng Ác Đài, hay biết ơn hắn đã hết lòng giúp ngươi theo đuổi người trong lòng? Ngươi nghĩ kỹ xem, ta là ai? Đồng tử Bạch Vương xám xịt lạnh lẽo, từng chữ nói. Nghĩ kỹ xem, bằng hữu của ngươi là ta, hay là người đã chết trong cơ thể này của ta? Cốt, Chỉ Thu cười khì khì. Thôi Tử Minh, ngươi cũng có lúc dùng mặt nóng dán mông lạnh sao? Lọ thuốc trong tay Thôi Ngạn lăn xuống, hắn cúi đầu, định nhặt lên, nhưng lại bị một bàn tay tái nhợt khác nhặt trước. Hắn ngẩng đầu, vẻ mặt ngạc nhiên, công, không biết từ lúc nào. Cung Thẩm và những người khác cũng đã từ bia địa chạy tới. Cung Thẩm nói, để ta, giày đen khẽ nhấc, từng bước đi đến trước mặt Bạch Vương đứng lại, rồi chéo chân, ngồi xếp bằng xuống. Cung, Thẩm, Bạch Vương lập tức trợn tròn mắt, vẻ hung tợn như muốn xông lên lột da hắn sống. Xoẹt, một thanh kiếm chắn giữa hắn và Cung Thẩm. Cung Thẩm nhìn xuyên qua lưỡi kiếm trắng như tuyết, thấy đôi mắt quen thuộc đối diện tràn đầy hận ý, thần sắc hoảng hốt một lát. Sau đó ngẩng đầu, lắc đầu với Từ Tứ An. Từ Tứ An nói, cẩn thận, rồi thu kiếm, lùi lại vài bước, để họ nói chuyện. Ta đến muộn rồi. Cung Thẩm quay lưng lại với thiên kiếp mà ngồi, quay lưng lại với Kha Hành đang hấp hối mà ngồi, lông mi khẽ rũ. Chuyện quan trọng nhất đối với ta hôm nay, lẽ ra phải là tận mắt chứng kiến kẻ thù chết đi. Nhưng, trước khi đến đây, ta đột nhiên biết tin người chết. Nghe nói ngươi đã hồn phi phách tán một tháng trước, cho đến hôm nay ta mới biết chuyện này. Ta chỉ có thể đến đây cúng tế ngươi thôi, Nguyên Chân. Bạch Vương, ngươi coi ta, khóe miệng hắn kịch liệt co giật một cái, là bia mộ của người đó sao? Cung Thẩm nói xong đoạn lời có vẻ hơi điên rồ đó, lại tự mình nói tiếp. Bạch Vương, chúng ta nói chuyện đi, ta không có gì để nói với ngươi. Bạch Vương vẫn giữ thái độ đó. Cút, nếu đã vậy, Cung Thẩm từ từ quay người, rút kiếm về phía Kha Hành phía sau. Ta chỉ có thể trước tiên. Cút về, Bạch Vương nghiến răng, nói chuyện gì, ta cần ngươi thành thật với ta một vài chuyện. Cung Thẩm nói, nếu ngươi có thể lập huyết thể không nói dối một lời, ta có thể đồng ý với ngươi một điều kiện. Ngươi thấy, thế nào? Bạch Vương cười lạnh, khẩu khí lớn thật, có bản lĩnh, hôm nay ngươi không giết phụ thân ta. Được, Bạch Vương đột nhiên nhìn hắn, ngươi không lừa ta, ta cũng lập huyết thể, không chỉ có ngươi, ngươi phải để tất cả mọi người ở đây không giết hắn, có làm được không? Cung Thẩm nhàn nhạt nói, ta biết các ngươi vì để che giấu vị trí của mình, đã tạo ra vài thiên kiếp giả, Tần Ngọc và những người khác đều đã bị lừa rồi, nhưng ta không thông báo cho hắn, ở đây chỉ có người của ta. Chỉ cần ta không mở miệng, không ai sẽ động đến phụ thân ngươi. Bây giờ, ngươi có muốn nói chuyện với ta không? Khi hai người lập huyết thể, Chỉ Thu khoanh tay ngẩng đầu, khí thế mười phần, và khẽ hỏi Từ Tứ An. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ công tử, thủ lĩnh có chắc chắn Xích Trước sẽ chết dưới thiên kiếp không? Chưa chắc, vậy hắn định lập huyết thể giả sao? Không phải, vậy chắc là hắn có cách nào đó dù vi phạm huyết thể cũng sẽ không bị phản vệ nhỉ? Không có, Chỉ Thu bỗng há hốc mồm, kinh ngạc nhìn y. Từ công tử, thủ lĩnh gần đây đầu óc không có vấn đề gì chứ? Từ Tứ An, một tiếng, là có hay không có? Người hỏi đi, Bạch Vương khó khăn chống người dậy, cười lạnh một tiếng. Không ngoài việc muốn biết những năm qua ai là huynh đệ của ngươi, người đó đã chết như thế nào. Ta đã biết ngươi là ai rồi. Bạch Vương không hề bất ngờ, điều này không khó đoán. Một người làm hắn bị thương, hại hắn, giết hắn, một người liều chết liều sống cứu hắn, kẻ ngốc cũng có thể phân biệt được. Ngươi là, Cung Thẩm lại khẽ nói, bông nhỏ. Khoảnh khắc ba chữ này nhẹ nhàng rơi xuống đất, Bạch Vương dường như bị vật nặng nào đó đánh trúng đầu, môi tái nhợt, hoảng hốt hồi lâu, mới nói. Người nhớ ra rồi, đúng vậy, ta nhớ ra rồi, Cung Thẩm không phải ngay từ đầu đã thích cắn móng tay. Ban đầu, hắn hay vô cớ giật những sợi bông thừa trên quần áo, luôn nghĩ rằng giật hết đoạn này thì sẽ không giật nữa. Có lần càng giật càng nhiều, đến khi sực tỉnh. Tay áo trái của chiếc áo bông mới mua đã trống hoác một mảng lớn, còn rách một lỗ, hắn không dám cho mẫu thân biết, lén lút lấy kim chỉ trong nhà ra ngoài, run rẩy vá áo giữa trời tuyết lạnh giá, không cẩn thận đã cứa vào tay, làm dính máu lên một cục bông. Hắn có chút buồn bực nghĩ, thế này thì hay rồi, vốn dĩ chỉ bị phạt một lần, bây giờ phải chịu phạt hai lần rồi. Xung quanh dường như có ai đó không chịu nổi nữa, phát ra một tiếng cười khẩy. Đồ ngốc! Cung Thẩm liếc nhìn phía sau bên phải, thấy một con quỷ trẻ con gầy gò nhưng kiêu ngạo, hắn không nói gì, lại cúi đầu lúi húi. Con quỷ đó nói, không nghe thấy ta gọi ngươi sao? Ta sao, ngươi đang nói chuyện với ta à? Cung Thẩm chớp chớp mắt. Nhưng mà, ta không phải đồ ngốc, con quỷ đó lúc thì, xin lỗi, lúc thì lại nói mỉa mai, ngay cả chuyện đơn giản như vá kim cũng không biết, đúng là đồ ngốc. Cung Thẩm nói. Nhưng ta làm những chuyện khác rất giỏi mà, ngươi không được nói ta như vậy. Con quỷ đó lúc thì hối lỗi, ta không có ý đó, lúc thì lại cười lạnh, đã nói rồi, ngươi làm sao đây? Cung Thẩm, ngươi muốn đánh nhau với ta sao? Không phải, ta đói quá, không có sức đánh nhau. Đến đây, đánh một trận đi, ta có rất nhiều sức lực. Cung Thẩm nhìn nó 2 giây, đột nhiên cười khúc khích. Ngươi có 2 tính cách sao? Thú vị thật, ta không đánh nhau đâu. Ta đánh ngươi, đến lúc đó phụ thân lại đánh vào mông ta, không đáng chút nào. Này, ngươi đói rồi, cái này cho ngươi ăn đi. Hắn nói rồi lấy ra một miếng bánh ngọt. Quỷ Hưng nói, ta không chạm vào được. Cái này đơn giản thôi. Cung Thẩm liền bôi máu trên ngón tay mình lên đó. Quỷ Hưng lập tức cầm lấy, nuốt chừng. Ăn xong, Cung Thẩm vẫn còn lúi húi với bộ quần áo. Mũi kim lúc rộng lúc hẹp, rộng rộng hẹp hẹp. Ở giữa thắt 7-8 cây nút, kỳ lạ hơn là, nhiều nút như vậy mà vẫn chỉ cần kéo nhẹ là lỏng ra. Cung Thẩm lo lắng đến mức ôm đầu vò tóc. Nó, người đưa kim cho ta. Cây kim trong tay nó linh hoạt như chính tay nó vậy, đường may không biết tinh xảo hơn bao nhiêu lần. Cung Thẩm, Hoa, một tiếng, vẻ mặt kích động túm lấy tay nó nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi làm bằng hữu với ta đi, quần áo sau này của ta đều giao cho ngươi may hết. Ngươi thật sự muốn làm bằng hữu với ta sao? Bằng hữu chó má gì, đó không phải người hầu sao? Hai giọng nói đồng thời vang lên, Cung Thẩm một chút cũng không thấy nó kỳ quái, cười hì hì đưa hết đồ ăn ngon trong lòng cho nó. Để sau, hôm nay muộn rồi, ta phải về nhà rồi, lần sau đến tìm ngươi chơi. Nó có chút thèm đồ ăn của hắn. Thật sao, ngươi tên gì vậy, ta làm sao tìm được ngươi đây? Ta tên Cung Thẩm, nhà ta ở kia. Cung Thẩm chỉ tay về phía xa, cục bông trên người rơi xuống. Ngươi muốn tìm ta lúc nào cũng được, dù sao cũng không có đứa trẻ nào khác chơi với ta. À đúng rồi, tên của ngươi là gì? Nó cúi xuống giúp hắn nhặt lên, ngần người một lát, vì cục bông dính máu đó không lệch chút nào, vừa vặn một nửa là màu tối, một nửa là màu trắng. Quỷ Oan ngần người một lát, dùng lòng bàn tay nâng cục bông đó, nói với Cung Thẩm. Cái này, chính là ta, ngươi không nhớ ra được điều gì khác sao? Bạch Vương nhìn chằm chằm hắn, đôi tay này đâu chỉ vá quần áo cho ngươi. Cung Thẩm im lặng một lúc lâu, nhẹ nhàng thở dài. Vậy ra, năm đó Tết Nguyên Tiêu, khi ta sắp chết, ngươi đột nhiên xuất hiện ngăn cản xích trước, thật sự là ngươi à, không phải ta, là chúng ta. Bạch Vương tự giễu nói, chính xác hơn là hắn, ta căn bản không biết chữa bệnh, để hắn điều khiển cơ thể cứu ngươi trở về. Đó là lần đầu tiên hắn khâu nối trái tim con người, ngươi mất máu quá nhiều, để cứu ngươi, hắn đã lấy ma huyết của phụ thân ngươi, nhưng không ngờ, đó lại trở thành tâm bệnh của ngươi sau này. Không biết nghĩ đến điều gì, Bạch Vương cười một tiếng ngắn ngủi. Số phận thật kinh tởm, ngày ngươi sinh ra, nhà hắn tan nát, còn ngày phụ mẫu ngươi chết thảm, hắn và gia đình lại trùng phùng. Ta thực sự không hiểu, hắn sau này đều biết tất cả, nhưng vẫn có thể ở bên cạnh ngươi được. Cung Thẩm hít một hơi thật sâu, vậy ra, ngươi và hắn dùng chung cơ thể, nhưng không dùng chung toàn bộ ký ức. Trong một cơ thể thì ký ức đương nhiên là dùng chung. Bạch Vương lạnh lùng nói, sau này, chúng ta học được phân thân thuật, ta đối với hắn vẫn thành thật tất cả, nhưng hắn lại có chuyện giấu ta. Hơn nữa, hầu như đều liên quan đến ngươi. Cung Thẩm gật đầu, thì ra là vậy, nếu không phải Kha Tuế giấu giếm, cái chết giả của hắn e rằng đã trở thành cái chết thật. Trên đường đến đây ta vẫn luôn nghĩ liệu các ngươi có phải là một người hay không. Rồi ta mới nhớ ra bông nhỏ, hồi nhỏ, ta coi các ngươi là cùng một người, chỉ thấy một người có hai tính cách thật thú vị, nhưng bây giờ. Cung Thẩm nhắm mắt lại, không nói tiếp nữa, khi mở ra. Trong mắt lạnh lẽo và nước mắt đan xen. Ta hiểu rồi, hắn chết rồi, là đã chết rồi. Ngươi còn sống, không có nghĩa là hắn còn sống. Nhưng, tại sao hắn nhất định phải chết? Và tại sao là hắn chết, mà không phải ngươi chết? Bạch Vương nghe xong câu hỏi này, đột nhiên ôm bụng cười lớn, cười đến ho sặc sụa, một lúc lâu sau, nói. Ngươi biết không, tất cả những điểm khác biệt giữa hắn và ta đều bắt đầu từ ngày 16 năm trước gặp ngươi ở y quán. Ngươi lúc đó chỉ là một tên ăn mày, ta nghĩ giết thì giết, nhưng hắn lại không đành lòng. Nếu hỏi tại sao chúng ta nhất định phải chết một trong hai, thì chắc chắn là vì chúng ta đã trở nên khác biệt rồi. Khi một người có hai linh hồn khác nhau, một trong số đó phải chết, nếu không, cả hai sẽ cùng chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn tại sao người chết lại là hắn? Người lẽ nào không rõ sao? Khóe miệng Bạch Vương từ từ nhếch lên một nụ cười châm biếm. Người nghĩ hắn có thể như ta, ngồi ở đây nhìn giữa ngươi và phụ thân ta một người phải chết sao? Cung Thẩm nắm chặt tay, ép mình tiếp tục lắng nghe. Hắn không thể, cho nên, từ khoảnh khắc gặp ngươi, đã định trước hắn phải chết. Ngươi không chấp nhận cũng phải chấp nhận, ngươi cũng không thể tìm bất kỳ ai để báo thù cho hắn, bởi vì đó là hắn tự nguyện chết. Cung Thẩm không nói nên lời, hắn thực sự không thể nói thêm gì nữa. Ninh Tiêu phía sau nghe mà giận không kìm được, xông lên gào. Sao ngươi có thể nói là hắn tự nguyện chết, khi giữa hai ngươi chỉ có thể sống một người, hắn đã từ bỏ chính mình, để ngươi sống, vậy mà ngươi lại nói hắn tự nguyện chết. Ta không để hắn từ bỏ, Bạch Vương mặt không cảm xúc nói, hắn có thể tranh giành với ta, nhưng hắn lại không tranh, đây là điều ta ghê tởm nhất ở hắn. Người ghê tởm là ngươi, Ninh Tiêu run rẩy nói, hắn không thể kẹp giữa huynh đệ và phụ thân, nhưng hắn vốn có thể bỏ trốn, thế nhưng ngươi lại để đôi tay hắn nhuốm máu, ngươi khiến hắn không còn đường quay lại, là ngươi đã ép hắn đến chết. Bạch Vương lạnh lùng nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi, hắn chết rồi, chỉ có ta được lợi sao? Mẫu thân ngươi chết trong trận loạn ở Lam Thành, ngươi thực ra cũng từng hận hắn phải không? Nhưng tại sao lại không hận nữa? Chẳng phải vì, trước khi chết, hắn đã truyền lại tất cả y thuật cho ngươi sao? Ninh Tiêu đột nhiên mặt mày tái mét, cũng không nói nên lời. Cung Thẩm thở dài một hơi, từ từ đứng dậy, thủ lĩnh, phía sau, không biết nhìn thấy gì, đồng tử Chỉ Thu co rút, đột nhiên lớn tiếng hét về phía Cung Thẩm, tất cả người giữ bia đồng thời xông ra. Chỉ thấy trong đạo thiên kiếp thứ hai đã hoàn toàn tiêu tan, một bóng người máu thịt be bét loạng choạng bò dậy, còn chưa đứng vững, đã lao thẳng tới. Thuốc độc không độc chết hắn, thiên kiếp cũng không đánh chết hắn. Dù máu thịt be bét, nhưng trên người hắn lại tỏa ra một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ, linh khí trời đất xung quanh điên cuồng tuôn đến, không gian dường như cũng bị bóp méo. Xích trước chọn Thiên Linh Sơn để chịu đạo lôi kiếp này, ngoài linh dược, còn một lý do nữa là nơi đây linh khí dồi dào. Khi hắn đột phá thiên nhân cảnh, đạt đến bán tiên sau, bất kể là âm khí hay linh khí đều có thể dùng cho bản thân. Trước tiên giết Cung Thẩm, sau khi ăn hắn thì có thể nhanh hơn khôi phục sức mạnh. Xích trước mặt mày giữ tợn điên cuồng, nhục thân của hắn bây giờ đã thoát ly ma rồi, không còn sợ Hồng Liên Thánh Hỏa nữa, hơn nữa còn vô kiên bất tồi, mà trên người Cung Thẩm chỉ có một thanh đao cùn, căn bản không thể tự vệ. Từ Tứ An phản ứng cực nhanh, phát động kiếm chiêu ra chặn, nhưng thân hình Xích trước chỉ thoáng qua một cái, lập tức vòng ra phía sau Cung Thẩm, thẳng tay tóm lấy sau gáy Cung Thẩm. Ngay cả sắt đá dưới sức mạnh khủng khiếp đó cũng sẽ bị bóp nát. Cung Thẩm khẽ nhúc nhích mí mắt, nói với Bạch Vương. Nhớ kỹ, là hắn ra tay trước, rồi rút kiếm quay người, nghênh đón. Chỉ vung một kiếm, Xích trước căn bản không thèm né tránh, trực diện chịu một kiếm đó, bàn tay đúng lúc đặt lên linh đài của Cung Thẩm, trong mắt lóe lên ánh sáng khát máu. Phụt, cùng với một luồng ánh sáng trắng xẹt qua, máu tươi phun ra, bàn tay đó cuối cùng bị chặt đứt ở vị trí cách linh đài chỉ một tấc. Bộp, một tiếng rơi xuống đất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vẫn chưa xong, ánh sáng trắng từ cổ tay, xuyên thẳng qua cổ, đoạn, đầu lăn vài vòng trên đất, cuối cùng mặt Kha Hành ngửa lên, tóc xóa, vẻ mặt kinh ngạc đến tột độ. Cung Thẩm rõ ràng không biết dùng kiếm, cơ thể này của hắn ngay cả kiếm cốt cũng bị mổ xẻ rồi. Kiếm, cốt, Từ Tứ An nhắm mắt lại, vì kiếm cốt và thiên tài kiếm đạo luôn xuất hiện cùng nhau. Người đời rất dễ quên rằng, không phải người có kiếm cốt mới có thiên phú dùng kiếm, mà là người có thiên phú mới có thể ngưng tụ ra kiếm cốt. Leng keng, hắn thu kiếm lại ở vị trí gần Cung Thẩm nhất. Cung Thẩm cười với Từ Tứ An, giọng ôn hòa nói. Sư huynh, ta đã nói với huynh rồi, ta có hai vị sư phụ. Một vị là Nam Uyên sư phụ, còn một vị là Cẩm Châu sư phụ. Huynh không phải đã hỏi ta, tại sao không học kiếm với huynh sao? Sư phụ chỉ dạy ta kiếm này, và cũng chỉ cho ta học kiếm này. Ban đầu, Cung Thẩm không biết nam từ một kiếm g. T.C.S. Tê Vân Ẩn chân nhân cứu hắn ra ngoài là từ Cẩm Châu. Ngài tại sao lại cứu ta? Ta không cứu ngươi. Nam tử đeo mặt nạ màu xanh lam đậm, giọng nói bình tĩnh. Là ngươi đã giết hắn, rồi tự mình trốn thoát. Cung Thẩm trong lòng hiểu rõ, nhanh chóng nói. Ân công, xin mượn kiếm dùng một chút. Nhận lấy xong, hắn quay lại chém vài kiếm vào thi thể Vân Ẩn chân nhân. Cổ tay hơi run rẩy, trán đổ mồ hôi, rồi rửa sạch kiếm, trả lại cho nam tử. Là ta đã giết Vân Ẩn chân nhân, ta không biết dùng kiếm, cho nên là chém bừa mà giết hắn. Nam tử im lặng vài giây, nói, ban đầu ta nghĩ còn phải đợi ngươi lớn thêm vài năm nữa, mới có đủ tâm tính để báo thù, nhưng bây giờ xem ra, không cần đợi nữa. Lồng ngực Cung Thẩm lập tức thót một cái, hắn chưa bao giờ kể chuyện báo thù cho ai khác. Nam tử tiếp tục nói, con xích quỷ đã giết phụ mẫu ngươi, cũng từng hại chết đệ tử của ta. Mấy năm nay, ta vẫn luôn theo dõi ngươi, đáng tiếc, thân phận, tuổi tác, dung mạo của ngươi đều đã bị xích quỷ biết. Nếu ngươi muốn, sau này ta sẽ cùng ngươi báo thù. Nhưng ngươi ở ngoài sáng, ta buộc phải ở trong tối, không thể có quá nhiều giao thiệp với ngươi. Cung Thẩm ngây người nhìn hắn, nam tử lại nói, ngươi có thể từ chối, ta sẽ không ép buộc ngươi, nhưng nếu ngươi muốn, ta có thể dạy ngươi một vài thứ. Cung Thẩm quỳ xuống đất dập đầu, sư phụ, nam tử đỡ hắn dậy, cười một cái, ta không bảo ngươi bái sư, thôi được, ta nhận là được, nhưng ta có thể là một sư phụ không xứng chức, khi ngươi chịu uất ức, ta không thể che chở cho ngươi, khi ngươi nghèo túng khốn cùng, ta không thể cho ngươi no bụng, thậm chí dù một ngày nào đó, ngươi chết trên đường báo thù, ta cũng không thể đau buồn vì ngươi. Dù vậy, thì vẫn muốn gọi ta như vậy sao? Cung Thẩm mắt sáng long lanh nhìn hắn. Sư phụ, trên đời này, nếu con chết, có một người có thể biết con là ai, con vì sao mà chết, con cũng rất mãn nguyện rồi. Nam tử nhẹ nhàng vỗ vai hắn. Con à, con đã chịu khổ rồi. Con có nhìn rõ kiếm vừa rồi không? Hắn đang nói đến kiếm đã gờ, TCS, Tê Vân Ẩn Chân Nhân, và sau đó Cung Thẩm cũng đã mô phỏng theo kiếm đó để lại vết kiếm trên thi thể. Nhìn rõ rồi, nhưng không nắm được tinh túy. Đây là kiếm đầu tiên ta muốn dạy con, cũng là kiếm cuối cùng. Để có được kiếm này, từ nay về sau, con không được học kiếm với bất kỳ ai khác, không được tiết lộ cho bất kỳ ai rằng con biết dùng kiếm. Muốn báo thù, kiếm này là đủ rồi. Nó tên là Tàng Phong, lời tác giả mình đang viết hết sức. Nếu không có gì bất ngờ thì tối nay trước 12 giờ có thể kết thúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải thích một chút, sư phụ dạy Cung Thẩm là Tàng Phong, không phải theo nghĩa đen là không học kiếm, hoặc chỉ học một kiếm. Lời Hickey nhắc nhở thân thiện, chuẩn bị khăn giấy cho chương sau, cách chương.